Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, đệ 473 trang. Tuy rằng dung mạo ngũ quan ở nhất lưu thủy tuấn nam mỹ nữ bên trong không tính xuất sắc, nhưng nhìn không quá bình thường, nhân cha tô cảm cách điệu tới. Tang Tửu liếc Phù Xuyên liếc mắt một cái, mau bị Trung Thiên Thư tạc địa tâm thái nứt toạc. Phù Xuyên có chút uể oải, lên tiếng, ánh mắt đảo qua, phát hiện Úy Minh Đường cùng Khương Hữu Tự không ở, người trước không kỳ quái. Người sau, Phù Xuyên như suy tư gì, ngồi xuống sau chưa nói cái gì, nhưng thật ra mặt sau Vân Bảo Bảo tự quen thuộc, chạy tới ngồi ở bên người nàng vị trí, hỏi, Tạ ca ca, nhân gia muốn hỏi ngươi, ngươi lần này như thế nào sẽ đến? Nhân gia cho rằng ngươi đi bồi phục tỷ tỷ, Phù Xuyên. Nhân gia là ai? Mặt sau một đám người muộn thanh bật cười, Vân Bảo Bảo biểu tình cứng đờ. Sửa lại Đài Loan loại đà đà thanh. Lặp lại hỏi một lần, Phù Xuyên ăn ngay nói thật nói. A gia hy vọng ta treo lên đánh các ngươi. Bắt được ứng có chỗ tốt, mọi người. Ngoặc kép, lập tức liền cười không nổi, dùng một năm thời gian liền sát nhập tứ đại học phủ trước 30 Vân Bảo. Bảo cùng nhà mình tỷ tỷ cùng chỗ một cái lớp. Này tuyệt đối là đại quý tộc bên trong nhất chính diện điển hình. Vân Bảo Bảo cũng là khí phách hăng hái. Ai biết sẽ đụng tới tại nhân cha như vậy con mực ván sắt thiêu. Lúc ấy liền sát vũ mà về, cách đó không xa Thẩm Tê Khê ánh mắt lưu truyền. Cúi đầu nhìn hạ máy truyền tin. Mặt trên có thổ thổ tin tức, ta hiện tại muốn cùng Xuyên Xuyên tỷ tỷ đi ra ngoài du lịch lạp. Hắc hắc hắc, là y quán an bài đâu, hảo đi. Kỳ thật không phải du lịch, hình như là cái gì nhiệm vụ. Yêu cầu y quán an bài người đi cùng, vốn dĩ Xuyên Xuyên tỷ tỷ không đi. Chính là Phù Xuyên ở định hảo tu luyện lộ tuyến buổi sáng vẫn là thấy được ngồi ở trên quầy ba. Chiên trứng liễu vô thị, nhìn đến đối phương quần áo ở nhà trạng thái cùng trong phòng bài trí tình. Huống, nàng thực mau ý thức đến tối hôm qua người này kỳ thật cũng đã trở lại, lão sư tối hôm qua trở về. Không đi thư phòng sao? Người như vậy vãn ở, ta đi vào làm gì? Ở nam nữ khoảng cách thượng, chẳng phân biệt tuổi chênh lệch. Liễu viện trưởng vẫn luôn rất có phong độ cách điệu, liễu vô sĩ thuận miệng nói. Một bên quản chính mình ăn bữa sáng, Phù Xuyên đang muốn đi ra ngoài đi làm. Bỗng nhiên người sau tới một câu, ngày mai liền phải chuẩn bị xuất phát, người có đi hay không? Không đi ta liền định danh đơn, đi thôi, Phù Xuyên kỳ thật liền đang đợi những lời này, bởi vì nàng cảm giác được liễu vô sĩ kỳ thật là hy vọng nàng đi. Khả năng sau lưng có chỗ tốt gì đi, nhưng nàng yêu cầu chính là một cái hợp lực lý do, không thể làm người biết. Nàng là chính mình muốn đi xem vị kia Bạch Lâu chi chủ. Hảo xác định hắn có thể hay không chết vào trận này bơ rốt tỉnh mấy phen dung chuyển nhưng như cũ. Quyết định thi hành, xử quyết nhiệm vụ, đúng vậy. Nàng biết đế quốc vương tộc đối Bạch Lâu chi chủ an bài nhất định là xử quyết mà Bạch Lâu chi chủ ở. Tự cứu, nhưng nàng lại không thể để cho người khác biết nàng thượng vội vàng muốn đi. Thực lực tăng lên, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Nàng yêu cầu tận lớn nhất khả năng. Bảo đảm lần này xử quyết không bị quấy nhiễu, kia hành. Ta đem ngươi danh sách điền thượng. Những người khác làm ngươi đại sư tỷ điền thượng, ngày mai buổi sáng xuất phát, đi rồi, đúng rồi, liễu vô sĩ nhìn Phù Xuyên, nói, ngươi mặc tốt xem điểm, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ngươi xác định ta là đi đường bác sĩ hoặc là vú em sao? Như thế nào cảm thấy là đi, xuống biển, đây là đứng đắn nhiệm vụ không? Ngày kế sáng sớm. Trung tâm thành phố Y học Đại viện quảng trường tụ tập toàn thị hoặc là nói toàn tỉnh ưu tú nhất. Một ít y sư, đại bộ phận đều là quang minh cùng thủy hệ mục sư vú em. Hiền giả y quán này một khối người ít nhất, bởi vì bản thân bệnh viện người liền ít đi, nhưng chất lượng cao, thập phần gây chú ý. Lần này Hùng Hùng y tá trưởng đi theo cùng đi, nếu nói các nàng là người khác vú em. Như vậy Hùng Hùng chính là bọn họ vú em. Bất quá nàng giờ phút này chính đôi tay chống đại đại hùng đầu. nhìn bên cạnh một người một thổ bát thử, Phù Xuyên nhìn đến thổ thổ thời điểm. Kỳ thật nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ta chạy trốn mau, là cái thứ nhất báo danh bảo an Nga, kỳ thật là hắn ngồi dưới đất cố ý ôm cái đuôi khóc. Những người khác mềm lòng, đem danh ngạch dịch một cái cho hắn, luận âm hiểm vẫn là hắn âm hiểm. Nhưng đội trưởng tỷ tỷ yêu cầu biết không? Không cần, dù sao hắn cũng là thật sự rất mạnh a. Phù Xuyên biết một ít chân tướng, nhưng đề cập cơ mật, khó mà nói trong đó nguy hiểm, chỉ có thể thở dài. Sờ sờ hắn đầu, khả năng chờ có điểm nhàm chán. Thổ thổ liền lấy ra một loại áo nghĩa lắp ráp xếp gỗ ở trong tay chơi. Như thế nào chơi đều không khớp áo nghĩa. Mắt thấy bị người chơi khác không ngừng vượt qua xếp hạng, tức giận Nga. Học sinh tiểu học bắt đầu mắng thô tục, đang ở nhìn lại giản bút Phù Xuyên nghe được. Đoạt ở hùng hùng đánh thổ thổ phía trước một tay che lại hắn miệng. Liếc hắn liếc mắt một cái. Người sau sợ hãi, che miệng lại xin lỗi. Phù Xuyên còn lại là buông tay, chống ghế dựa tay vịn một bên chống đầu. Một tay ngón tay không ngừng điểm xếp gỗ khu khối. Chỉ thấy nó bay nhanh xoay tròn lắp ráp. Bạch bạch bạch khảm bộ đạt được âm nhạc thanh làm những người khác ghé mắt xem ra, xếp hạng bay. Nhanh bão táp từ 3 vị số trực tiếp tiêu tới rồi 2 vị số. Sau đó, tiền 10. Liền ở Phù Xuyên không ngừng lắp ráp xếp gỗ thời điểm. Mọi người bỗng nhiên cảm giác được không gian dao động cấp. Ngay sau đó phía trước không gian xé rách. Một cái ngao hình rồng khổng lồ vật thể từ không gian khiêu dược xuyên qua ra tới. Thể trường 38 mễ. Giống như cổ điển lão xe buýt. Nhưng nó hoa văn cùng huy ấn làm ở đây các y sư đều là da đầu căng thẳng, cặp kia kiếm giao nhau đầu. Lâu, long cương ngục giam, mà này chiếc ngao long xe buýt bên trong chỉ tồn tại hai loại người, chiều. Cường thế lạnh nhạt cường đại cảnh ngục cộng tội ác ngập trời hung mãnh tội phạm, tỉ như giờ phút này. Lão xe buýt cửa sổ xe bên trong liền có một đám tội phạm nhìn các nàng. Ít nhất 2/3 người ở điên cuồng thổi huýt sáo. Đầy miệng dơ bẩn, mà bên trong cảnh ngục thấy thế trực tiếp cầm lấy vũ khí. Ẩu đả. Huyết nhục phun tung tóe, thổ thổ chấn kinh rồi, mặt khác y sư cũng nhíu mày, ở như vậy không khí chung. Duy độc, chúc mừng ngài, cái thứ nhất thông quan hoàn thành, tích phân khen thưởng cộng 1000, trước mắt xếp hạng đệ nhất, 10 vạn lam tệ khen thưởng đã gửi đi, cảm tạ tham dự, hay không muốn gia nhập đợt thứ 2? Ngoặc kép, hết chương.